Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, chẳng lẽ ngươi không muốn làm chết hắn? Cầu nguyệt phiếu, to thanh âm, nhất thời từ ngoài cửa vang vọng mà đến, theo thanh âm này rơi xuống, ngoài cửa càng là vang lên rất nhiều tiên chủ nhóm xôi trào thanh âm. Đồng gia cùng bộ lão bản có khúc mắc. Cái này tại tiên chủ giới đệ nhất tầng đã không phải là bí mật gì. Dù sao lúc trước bộ lão bản vừa xuất hiện tại tiên chủ giới, liền phế đồng gia thiên tài, trực tiếp chính là trở mặt. Bây giờ chủ nhà họ đồng đồng vô địch, thế mà tự mình mang theo lễ vật tới ăn mừng. Ăn mừng bộ phương thu hoạch được tiên chủ giải đấu lớn quán quân. Quả nhiên, tại tiên chủ giải đấu lớn quán quân trước đó, gia tộc gì vinh nhục đều tính không được cái gì. Làm một cái đã bị phế gia tộc thiên tài mà trở mặt một vị tiên chủ giải đấu lớn quán quân, là cỡ nào không sáng suốt cử động. Tiên chủ giải đấu lớn quán quân, từ kỳ trước tình huống đến xem, cơ hồ cũng là có thể thành là tam phẩm tiên chủ trong đỉnh phong tồn tại. Có phi thường lớn nắm chắc có thể trùng kích lân chủ chi cảnh. Giống tiên chủ giới tầng thứ hai thành chủ Lục Trảm Phong, lúc trước liền là thông qua tiên chủ giải đấu lớn bộc lộ tài năng, sau cùng thành tựu lân chủ, có được chức thành chủ. Tiên chủ giải đấu lớn quán quân cái này danh hiệu cùng vinh dự, giá trị tuyệt đối đến tất cả mọi người cuồng nhiệt. Bộ phương cau mày một cái, cũng không có động. Hắn đem từ nhỏ u trong chén sách chảy máu tôm hùm phát tôm xác, đem phấn nộn tôm thịt đào ra, nhét vào trong miệng sau, mới là không nhanh không chậm cầm lấy sạch sẽ vải trắng, đem trên tay mình mỡ đông lau chùi sạch, làm xong đây hết thảy, mới là chắp lấy tay, đi tới cửa, két một tiếng, quán ăn cửa mở ra. Nguyên nhân vì chờ đợi lâu như vậy sắc mặt hơi có chút khó coi đồng vô địch cuối cùng là buông lỏng một hơi, hắn liền sợ bộ phương liền môn cũng không cho hắn mở. Như thế hắn xem như thành chủ, coi như thật mất mặt ném về tận nhà. May mắn, bộ phương mở cửa, chỉ cần mở cửa, mọi chuyện đều tốt xử lý. Hắn lần này chuẩn bị quà mừng, tuyệt đối có thể thỏa mãn bộ phương. Hắn không muốn bởi vì một cái gia tộc con cháu mà trở mặt một vị thiên tài yêu nghiệt. Tốt nhất có thể lấy quà mừng tên, gặp lại nhất tiếu mận ân cứu. Muốn đến nơi này, đồng vô địch trên mặt nhất thời hiện ra một vòng nụ cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bước lão, chấm ngoặc kép, bộ phương chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút đồng vô địch. Bành, một tiếng vang thật lớn, quán ăn môn nhất thời bế hợp lại. Đồng vô địch sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị sập cửa vào mặt. Loại cảm giác này, thật làm cho hắn phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn dù sao cũng là tiên chủ giới đệ nhất tầng thành chủ A. Bị sập cửa vào mặt đồng vô địch rất lợi hại xấu hổ. Mà chung quanh từng đạo bắn ra mà đến trêu tức ánh mắt, càng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Những bộ phim đó hước ánh mắt, phảng phất như là từng cây cương châm giống như châm ở trên người hắn, nhượng sắc mặt hắn trở nên không bình thường đỏ bừng. Một cỗ sỉ nhục cảm giác đột nhiên từ đáy lòng của hắn lan tràn ra. Bộ phương, thật sự coi chính mình thu hoạch được tiên chủ giải đấu lớn quán quân cũng là cái nhân vật. Đồng vô địch sắc mặt âm trầm vô cùng, lời nói cơ hồ là từ hắn răng trong hàm răng lóe ra tới. Quay chung quanh tại tiên chủ tiểu điếm chung quanh tiên chủ nhóm, nhất thời nghiền ngẫm đứng lên. Bộ lão bản con, thật sự là cái nhân vật. Đồng vô địch cái này là tức giận a. Bị quét mặt mũi, lấy đồng vô địch bạo tính khí, rốt cục muốn nhịn không được a. Một trận cười to thanh âm vang vọng mà lên. Nơi xa, từng đội nhân mã chậm rãi tới. Công thâu ra người mang theo quà mừng cũng là đến đây. Xem như cùng bộ phương quan hệ tương đối tốt gia tộc, công thâu ra chủ tâm trong cái kia thoải mái a. Bộ phương quật khởi vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Ai có thể nghĩ đến một cái đến từ hạ giới phàm nhân tiên chủ, lại có thể tại tiên chủ giải đấu lớn lực áp chư đa thiên tài yêu nghiệt thu hoạch được thứ nhất. Vấn đề này đơn giản tựa như ảo mộng, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đồng vô địch sắc mặt khó coi. Công Thâu ra người trên mặt trêu tức. Nhượng hắn trong lồng ngực phẫn nộ. Cơ hồ muốn bạo dạp mà ra. Công Thâu ra người cười gõ gõ cửa. Bộ lão bản. Tại hạ Công Thâu gia tộc gia chủ. Đặc địa đến chúc mừng bộ lão bản thu hoạch được tiên trù giải đấu lớn quán quân. Công Thâu gia. Người tin tưởng. Lấy Công Thâu ban cùng bộ phương quan hệ. Bộ phương hẳn là sẽ mở cho hắn môn. Đến lúc đó, liền có thể hảo hảo nhục nhã một phen đồng vô địch. Đối với đồng vô địch trở thành thành chủ, Công Thâu ra người trong lòng là ẩn chứa hỏa khí. Bởi vì gia hỏa này sự tình làm quá vô nhân đạo. Thế mà đem chọn cái mục ra cho diệt. Cơ hồ là lấy cướp phương thức đoạt được chức thành chủ. Đây là lớn nhất ti tiện thủ đoạn. Nhất làm cho người khinh thường thủ đoạn. Tiếng đập cửa vang vọng tại toàn trường. Tất cả mọi người thì lầm bầm hô hấp. Không biết bộ lão bản có thể hay không cho Công Thâu ra người mở cửa đâu. Két, tại mọi người chờ mong phía dưới. Cửa mở ra, bộ phương chắp lấy tay. Sắc mặt đạm mạc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hôm nay buôn bán thời gian đã kết thúc. Ta bề bộn nhiều việc. Chư vị giữ lễ vật lại. Người có thể đi. Bộ phương nói ra. Cái này vừa nói. Công Thâu ra người sắc mặt nhất thời cứng đờ. Đây cũng là không nể mặt hắn a. Bất quá nghiêng nhìn một chút đồng vô địch. Phát hiện đồng vô địch khóe miệng tại ma quỷ. Công Thâu ra chủ tâm trong liền thoải mái không ít. Trong lòng nhất thời nghĩ thông suốt. Đây chính là bộ lão bản phong cách. Bộ phương trước đó có vẻ như ngay cả lời đều không nghe đồng vô địch nói a. Công Thâu ban tự nhiên trên mặt đắp lên đầy nụ cười. Làm cho người đem lễ vật bày đặt tại quán ăn trước đó về sau. Chính là mỉm cười lui lại. Công Thâu ra người rất rõ ràng bộ phương khủng bố. Bởi vì Công Thâu ban cho hắn nói hết sức rõ ràng. Bộ phương đại ma vương đến cùng là đến cỡ nào yêu nghiệt. Cho nên liên quan tới bộ phương. Đồng vô địch biết hắn biết. Đồng vô địch không biết hắn cũng biết. Vì chỉ là mặt mũi trở mặt một cái hắn căn đắc tội không nổi người. Hắn Công Thâu ra người lại không ngốc. Đồng vô địch kỳ thực có chút không muốn giao lễ vật. Hắn là đến ăn mừng. Bộ phương đã không tiếp thụ hắn ăn mừng. Thế mà còn muốn đem hắn quả mừng lấy đi. Há có chuyện tốt bực này. Bộ phương nhìn lấy do dự đồng vô địch liếc một chút. Khóe miệng nhất thời kéo một cái. Muốn dùng giả ý đổi ta thực tình. Tùy theo ngươi. Chấm ngoặc kép. Bộ phương vung tay lên. Về sau Công Thâu ra người lễ vật toàn bộ bị hắn cho thu nhập hệ thống không gian trong túi. Về sau chắp lấy tay. Bước vào trong nhà hàng. Quán ăn môn. Không gió mà bay. Oanh một tiếng bế hợp lại. Đồng vô địch sắc mặt tái xanh đến cực hạn. Mà Công Thâu ra người nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi. Chỉ ít, bộ phương thu hắn lễ vật. Cái này, hắn nhìn lấy đồng vô địch liền nghiền ngẫm. Ông. Ngay một khắc này, trên bầu trời, đột nhiên có năng lượng ba động khuếch tán ra tới. Tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh. Không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Chỗ ấy, một đạo uyển chuyển bóng người chậm rãi hiển hiện. Người này nắm vuốt lan hoa. Trên dung nhan treo cười nhạt. Thật đẹp a, giống như thiên tiên hạ phàm. Ta tâm say, ta phảng phất nhìn thấy nữ thần tại nhìn chăm chú ta. Chấm ngoặc kép, tiên trù nhóm xôi cháo. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ si mê. Ngũ quang thập sắc bối cảnh. Tăng thêm này như thiên tiên bộ dáng. Đơn giản đẹp không sao tả xiết. Ngưu thành chủ chậm rãi rơi xuống. Rơi trên mặt đất, đám người nhất thời soạt một tiếng. Hiển hiện một cái đại khu vực. Mỗi người đều là kinh diễm nhìn lấy này Ngưu thành chủ. Lời tiên trù càng là sinh lòng ái mộ. Nếu như có thể cùng như thế bộ dáng song túc song phi. Ấy, chờ một chút. Lời tiên trù bỗng nhiên sợ hãi cả kinh. Hít sâu một hơi. Bởi vì Ngưu thành chủ mở miệng. Cái kia có lấy nam tính từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Nhượng toàn trường phải sợ hãi. Mẹ, cái này nha là cái nam. Đồng vô địch xin chú ý. Chấm ngoặc kép, Ngưu thành chủ mở miệng nói. Hắn tự nhiên là nhận biết đồng vô địch. Lúc trước cũng là đồng vô địch dẫn bọn hắn đi tới nơi này cái quán ăn. Đồng vô địch cũng nhận ra Ngưu thành chủ. vội vàng đi tới. Giới chủ có lệnh, tiên chủ giới đệ nhất tầng thành chủ Mục Dương vẫn lạc. Chức thành chủ trống chỗ, lâm thời thành chủ Đồng Vô Địch tạm đời chức thành chủ. Công tác ưu tú, hiện đặc mệnh Công Thâu ra người Công Thâu Bạch Quang vì tiên chủ giới đệ nhất tầng thành chủ. Các ngươi nhanh lên hoàn thành giao tiếp công tác. Ngày mai giới chủ đại nhân muốn khai thành người đại hội. Đến lúc đó Công Thâu Bạch Quang cần tham gia. Ngưu thành chủ nắm vuốt tay hoa. Nói ra, Đồng Vô Địch ngây người. Người chung quanh cũng ngây người. Phát sinh cái gì? Bọn họ mới vừa rồi là xuất hiện ảo giác à? Đồng Vô Địch cũng là một mặt mộng bức. Phía trước một đoạn văn còn tại khen hắn. Đằng sau lời nói phong cách vẽ làm sao lại biến. Rõ ràng là hắn làm tốt. Vì cái gì trở thành thành chủ ngược lại là Công Thâu Bạch Quang. Công Thâu Bạch Quang ngốc trệ một hồi. Về sau lấy lại tinh thần. Nhất thời cảm thấy cuồng hỉ. Nhất thời há mồm cười ha hả. Đa tạ Ngưu thành chủ. Công Thâu Bạch Quang lĩnh mệnh. Công Thâu Bạch Quang hưng phấn xoa bóp lấy tay. Chung quanh tiên chủ nhóm đều là xôn xao. Về sau lẫn nhau châu đầu ghé tai. Dựa vào cái gì? Đồng Vô Địch con mắt đỏ. Phát ra trầm thấp gào thét. Hắn không cam tâm nhìn chằm chằm Ngưu thành chủ. Vì cái gì trở thành thành chủ không phải hắn? Vì chức thành chủ hắn giao ra bao nhiêu? Cuối cùng lại là tiện nghi Công Thâu Bạch Quang. Tiên thành sự vật. Ta Đồng Vô Địch xử lý ngay ngắn rõ ràng. Dựa vào cái gì không cho ta thành chủ? Dựa vào cái gì nói rút lui liền rút lui? Đồng Vô Địch giận đến cực hạn. Hắn không bình thường không cam tâm. Ngưu thành chủ nắm vuốt tay hoa. Không nghĩ tới Đồng Vô Địch thế mà lại trái lại chất vấn hắn. Trợn mắt một cái. Tay hoa bóp. Cong ngón búng ra. Trong nháy mắt chính là điểm tại này Đồng Vô Địch mi tâm phía trên. Người nói sự tình, đổi người nào đều có thể làm đến. Nhưng là vì cái gì không thể trở thành thành chủ. Trong lòng ngươi không có điểm số A. Bắn ra, nhất thời một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra tới. Đồng Vô Địch nhất thời cảm thấy tâm thần run rẩy, trái tim đều phảng phất muốn bị nắm chặt giống như. Thân hình nhất thời bay ngược mà ra. Lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Đặt mông ngồi dưới đất. Ngưu thành chủ cười lạnh một tiếng, ngạo kiêu hừ một cái, ánh mắt của hắn nhìn quán ăn liếc một chút, trong đôi mắt thần sắc có chút phức tạp, có kính sợ cũng có cảm khái. Sau một khắc, Ngưu thành chủ thân hình chính là trùng thiên, bây giờ tiên chủ giới quá nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm việc. Hắn căn không có thời gian cùng Đồng Vô Địch vô nghĩa. Đồng Vô Địch ánh mắt đờ đẫn. Công Thâu Bạch Quang làm theo là có chút đồng tình nhìn Đồng Vô Địch liếc một chút. Ngươi còn không biết mình vì cái gì vô pháp sau đó mặc cho chức thành chủ A. Công Thâu Bạch Quang nói. Đồng Vô Địch ánh mắt cho tàn. Tròng mắt hơi động một chút. Về sau rơi vào Công Thâu Bạch Quang trên thân. Trong lòng của hắn có phỏng đoán. Thế nhưng là không dám xác định. Mà tại Công Thâu Bạch Quang xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía nơi xa quán ăn thời điểm. Đồng Vô Địch mới là minh bạch, hết thảy ngọn nguồn, đều là bởi vì này phàm nhân đầu bếp, Bộ Phương, mất đi chức thành chủ, đơn giản là hắn đắc tội Bộ Phương. Phốc phốc, phiền muộn đến thổ huyết, Đồng Vô Địch hận a, đường đường tiên chủ giới một tầng đại gia tộc, thế mà bị một cái hạ giới đến đầu bếp cho ăn gắt gao. Chung quanh tiên chủ nhóm cũng là xôn xao. Đồng Vô Địch vô pháp sau đó đảm nhiệm thành chủ. Hiện đảm nhiệm thành chủ biến thành Công Thâu gia tộc gia chủ. Đây coi như là bây giờ rung động tiên chủ giới đệ nhất tầng cái thứ hai đại tin tức. Đêm đã khuya, Đồng Vô Địch hai con người đỏ bừng. Vằn vện tia máu, hắn bắt cái đầu, ngồi tại gian phòng trên ghế. Khi thì điên cuồng tiếu, khi thì bi thương cảm thán. Ngẫu nhiên táo bạo điên cuồng. Đem trong phòng sự vật nhao nhao oanh vỡ nát. Mất đi chức thành chủ. Đồng Vô Địch triệt để lâm vào điên cuồng trong. Đồng gia hạ nhân tại thời khắc này hoàn toàn không dám tới gần Đồng Vô Địch gian phòng. Sợ bị phẫn nộ chủ nhà họ Đồng cho triệt để xé nát. Bộ Phương, đáng chết a! Loảng xoảng, một đồ sứ nện ở trên ván cửa. Tại trên ván cửa băng vỡ đi ra. Vụn vặt đầy đất. Gian phòng bên trong truyền ra Đồng Vô Địch nộ hống. toàn bộ Đồng gia đều là tại thời khắc này. Câm như hến, hồi lâu sau, Đồng Vô Địch mới là thở phì phò, lồng ngực chập trùng bất định ngồi trên ghế. Ông, bỗng nhiên, một cơn chấn động trong phòng khuếch tán ra tới. Đồng Vô Địch đôi mắt nhất thời co rụt lại. Người nào? Đồng Vô Địch hướng phía một góc quát lớn. Hư không một trận vặn vẹo. Sau một khắc, một bóng người chậm rãi từ đó cất bước mà ra. Một tịch hắc bào, đầu đầy sợi tóc màu xám phiêu đãng, trên mặt da thịt che kín huyết sắc đường vân. Một mặt trêu tức thanh niên từ đó đi ra. Lưu Mặc Bạch nhàn nhạt nhìn lấy Đồng Vô Địch. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới giúp ngươi. Vì cái gì giúp ta? Đồng Vô Địch như cũ cảnh giác. Có thể trở thành nhất gia chi chủ tự nhiên có hắn năng lực tại. Vì cái gì? Ngươi không muốn báo thù à? Cái này thua thiệt. Chẳng lẽ ngươi liền định bộ dạng này cứ thế mà nghẹn xuống dưới? Lưu Mặc Bạch chậm rãi cất bước. Ngồi trên ghế. Nhếch lên chân. Tay áo trượt xuống. Lộ ra một cái trắng nõn thủ trưởng. Hắc sắc móng tay. Thon dài ngón tay. Giống như tác phẩm nghệ thuật. Lưu Mặc Bạch một tay chống đỡ cái cằm. Nhìn lấy Đồng Vô Địch. Nói. Người muốn. Ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi dựa theo ta phân phó làm việc. Là được. Bộ Phương. Là ngươi cùng ta địch nhân chung. Hắn hại ngươi mất đi chức thành chủ. Chẳng lẽ ngươi không muốn giết chết hắn? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.